thân thể chuyển thế của Tổ Bá là A Xỉu kia lại bị vô số dây xích quấn chặt, bị lại độc Udo kéo theo không ngừng rơi sâu nhất của bóng tối, rơi vào bên bản thể của hắn, biến thành một tòa đại lục tăm tối. Dây xích quấn lấy hắn, quấn chặt lấy hắn ở nơi nào. Không lâu sau, trên mảnh đại lục này xây dựng một tòa thành lớn màu đen, được làm bằng ngọc đen, được đặt tên là Ngọc Tỏa Quan, dùng để chấn áp những tồn tại có tội nghiệp ngập trời. Thân thể của Thổ Bá chuyển thế lại là kẻ tù tội đầu tiên ở nơi đây. Đạo hữu, trên thiên đình, ánh mắt thiên đế nhìn về phía Udo, nhìn về phía ánh mắt của Thổ Bá đã thức tỉnh. Giọng nói của thiên đế từ bên ngoài cửu thiên chuyển thế nói: ngươi đã tỉnh rồi sao? Ngươi không cảm thấy lời của ta vừa nói là đúng hay sao? Bây giờ ngươi đã trở lại Udo, thức tỉnh đạo tâm, trở về bản thể, hẳn ngươi nên biết hành động của ngươi vừa rồi là hoang đường tới mức nào. Ánh mắt của Thổ Bá vô cùng to lớn kia nhìn xuống dưới, rơi vào đầu vai của A Xỉu. Đầu vai của A Xỉu trống rỗng không có gì cả. Ánh mắt của hắn lại nâng lên, nhìn về phía thiên đình. Thời điểm hắn bị đánh quay về Udo, nữ hải nhi trên đầu vai rơi xuống, được thiên đế nâng ở trong tay. Ta bị tình cảm phản nhân che mở đạo tâm, cảm ơn bệ hạ đã đánh thức, Thổ Bá nói. Thiên đế lộ ra vẻ tươi cười nói: ngươi tỉnh ngộ lại, ta cũng yên tâm, không cần gọi ta là bệ hạ. Chúng ta là đạo hữu nhiều năm, ngươi tuy rằng sinh ra muộn hơn so với ta, nhưng chúng ta lấy đạo hữu đối xử với nhau, không cần bởi vì ta ngồi trên đế vị lại trở nên xa lạ như vậy. Không dám, Thổ Bá cúi đầu. Lúc trước là ta không hiểu chuyện, hiện tại ta đã hiểu. Quân thần khác biệt, bệ hạ thân ở trên cao, ta không thể làm cản. Thiên đế thở dài: ngươi quá khách khí rồi, cái đỉnh này ta trả lại ngươi. Hắn bỏ sát sinh đỉnh xuống, sát sinh đỉnh rơi vào Udo. Thổ Bá không nhận lấy, mặc dù cái đỉnh lớn này rơi trên đại lục dưới chân hắn. Đỉnh này sát sinh quá nhiều, ta không có dám nhận. Quân ban thưởng cho thần, thần sao không dám nhận chứ? Thiên đế cười nói: chỉ có điều cái đỉnh này ngươi giữ thật sự là vô dụng, không bằng ta phái một ít thần chỉ tiến vào chiếm giữ Udo, để cho bọn họ tạm thời thay ngươi bảo quản cái đỉnh này. Thổ Bá nói vâng, xin tuân lệnh phân phó của bệ hạ. Ánh mắt hắn vẫn rơi vào trên bàn tay của thiên đế. Thiên đế giao nữ hải nhi kia cho cổ thần ở bên cạnh ôm, cười nói: ngươi lại trở nên xa lạ rồi. Thổ Bá nhắm mắt lại, tần mục chỉ cảm thấy trước mắt mình dần dần rơi vào trong bóng tối, lại cũng không nhìn thấy được cảnh tượng kinh tâm động phách vừa rồi. Cuối cùng ký ức của sát sinh đỉnh cũng đã kết thúc. Tần mục suy nghĩ xuất thần, hắn ở bên trong sát sinh đỉnh bị ma khí của Udo tràn vào bên trong thân thể, cảm giác được mình chứng quá mà muốn phát nổ. Trong lúc bất chợt hắn liền trở thành A Xỉu Thổ Bá, lấy thị giác của A Xỉu nhìn hết nửa cuộc đời hắn đã từng trải qua. Thực ra trong thời điểm Thổ Bá đang tức giận đã thức tỉnh, A Xỉu cũng đã chết. Hắn xoa xoa mặt mình, trên mặt hắn ướt nhạt. Vào lúc đó A Xỉu đã chết, chỉ còn lại có Thổ Bá muốn báo thù. Hai từ của A Xỉu, nữ hải nhi này đã trở thành con tin của thiên đình, trở thành nhược điểm của Thổ Bá. Nàng sẽ sống tốt, thiên đình cũng sẽ không đả thương tới nàng, huyết mạch của Thổ Bá cũng có thể tiếp tục kéo dài rồi. Tần mục thầm nghĩ, không biết Thổ Bá có gặp lại nàng hay không. Thủ đoạn của thiên đế thực sự quá lợi hại, Vân Thiên Tôn đấu không lại hắn, Hạo Thiên Tôn chỉ sợ cũng đấu không lại hắn. Như vậy thiên đế của thiên đình ngoại vực có phải là hắn hay không? Hắn có chút mê man, ma khí bên trong sát sinh đỉnh đã không còn điên cuồng phun ra nữa, chỉ trở lại yên lặng. Xung quanh tần mục là từng gương mặt cực lớn bồng bềnh trong bóng đêm. Những gương mặt này đang nhìn hắn, yếu ớt chuyển động, xoay quanh hắn, yên tĩnh tới mức đáng sợ. A Xỉu. Đột nhiên một gương mặt bay đến trước mặt hắn, há mồm ra, phát ra tiếng kêu quỷ dị. Mặt khác đột nhiên cũng đồng thời phát ra tiếng kêu thê lương. A Xỉu. Tần mục hừ một tiếng, ta không phải A Xỉu. Sau khi A Xỉu Thổ Bá chết có khả năng thức tỉnh lực lượng Udo, ta không cần. Hắn có quá nhiều hạn chế, có quá nhiều ràng buộc, ta thì không có. A Xỉu. Những gương mặt đã chết ở bên trong sát sinh đỉnh kêu lên, ta là anh tuấn hơn A Xỉu. Sắc mặt của tần mục đỏ lên, nhìn về phía những mặt này giải thích, các ngươi nhìn đi, ta không có sừng trâu, trên mặt cũng không có hoa văn. Đệ đệ, ngươi ở đây hồ ngôn loạn ngữ cái gì đấy? Tần Vượng Thanh tỉnh lại, đã thấy tần mục đang nhìn những gương mặt cổ quái kia nói. Hắn không khỏi kinh ngạc. Ngươi điên à? Hắn lại vui vẻ, nếu ngươi điên rồi để cho ta ăn ngươi đi. Tần mục hừ một tiếng, những gương mặt đó gọi ta là A Xỉu, bọn họ coi ta trở thành Thổ Bá bị khổ chịu khổ. Ta chỉ có thể nói chuyện vài câu cùng với bọn họ mà thôi. Sát sinh đình không có giết chúng ta, chắc hẳn cũng bởi vì linh của cái đình này cho rằng chúng ta là A Siêu. Có lẽ chúng ta có thể mượn sát sinh đình này mà đi ra ngoài. Hắn bay về phía trước, trong bóng tối càng lúc càng nhiều gương mặt nhìn về phía bọn họ. A Siêu, bọn họ nói. Mặt Tần Mục đầy vẻ oan ức. Tần Phượng Thanh lại hiếu kỳ quan sát những gương mặt này. Đột nhiên hắn không nhịn được, nắm lấy một cái gương nhét vào trong miệng, nhai hai cái lại phì phì phun ra. Không thể ăn, một chút mùi vị cũng không có, còn không bằng ăn đất. Tần Mục hiếu kỳ nói. Ca ca, ca ăn đất rồi à? À, ta đã thử qua rồi, không ăn được. Hai nhi đầu to nói. Kỳ quái, tại sao hiện tại sát sinh đỉnh này lại yên tĩnh như vậy? Tần Mục ngẩng đầu nhìn về phía ngân hà trên bầu trời. Hỗn Thiên La cũng vô cùng yên tĩnh, không có bất kỳ uy năng nào. Phía bên ngoài sát sinh đỉnh, đám người Lục Ly ngừng tay. Nhưng cái đỉnh lớn này chỉ thấy bên trong đỉnh hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả bọn họ thở phào một cái. Thần tử Udo không ngờ có thể chống đỡ lâu như vậy mới bị luyện chết. Không hổ danh tên là thần tử. Viêm Thiên Trọng cười nói. Hắn đã có một khoảng thời gian không động tĩnh gì, hiện tại chúng ta có thể mở sát sinh đỉnh ra hay không? Ánh mắt của Cao Thiên Vương chớp động. Ta cảm thấy hiện tại chúng ta chắc hẳn là có một chút. Xem ra thân thể của thần tử Udo sẽ thuộc về ai. Trong lòng bốn tiết độ sứ Lục Ly, Huyền Minh rất lạnh. Đột nhiên Lục Ly dừng đến sát cơ. Những lão quỷ này là muốn tranh giành với ta sao? Không bằng đơn giản nhân lúc mở cái đỉnh này ra, lấy sát sinh đỉnh tới luyện chết họ. Luyện chết bọn họ so với luyện chết thần tử Udo là đơn giản hơn rất nhiều. Nhưng vào lúc này, mặt đất mở ra, có một cánh cửa xuất hiện. Cánh cửa này mở ra, bên trong truyền tới một tiếng cười khẽ. Vẫn nên giao thân thể của thần tử Udo cho ta. Ầm một tiếng, Minh Hải đổi chiều, ầm ầm đè xuống với các vị bá chủ Udo. Trong Minh Hải có một đường ánh sáng u ám xuyên qua, giết chết tất cả bá chủ Cao Thiên Vương, Viêm Thiên Trọng. Đám người Lục Ly bị Minh Hải đè ở phía dưới, gãy xương đứt gần, trong lòng hoàn toàn lạnh lẽo. Chỉ thấy đường ánh sáng u ám này liên tục giết đến mười mấy vị bá chủ Udo, tiêu diệt nguyên thần của bọn họ. Nguyên thần của những bá chủ này tàn rã, nghiền nát thành vô số hạt căn bản linh hồn rất nhỏ, khiến cho Minh Hải càng thêm khổng lồ, lại càng thêm sâu không lường được. Vù một tiếng, Minh Hải dũng mãnh tràn vào trong cánh cửa này, rất nhanh biến mất. Mà đường ánh sáng u ám lại xoay tròn xung quanh đám người Lục Ly, vẫn không có giết chết bọn họ. Các ngươi là tiết độ sứ do bệ hạ phái tới Udo, giết chết các ngươi ta chẳng phải muốn tạo phản sao? Bên trong cánh cửa, một nam tử tuấn mỹ dị thường chắp hai tay sau lưng đi về phía bọn họ. Sắc mặt của đám người Lục Ly biến đổi kịch liệt. Âm Thiên Tử. Âm Thiên Tử đi về phía sát sinh đỉnh, trong lòng nóng như lửa, hắn cười nói. Thần tử Udo cuối cùng cũng sẽ thuộc về ta. Lực lượng thổ bá, lực lượng của ta. Bàn tay của hắn rơi vào trên Hỗn Thiên La, không nhịn được có chút run rẩy, chậm rãi nâng Hỗn Thiên La lên. Đám người Lục Ly nhìn Âm Thiên Tử, từng người đều nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại không có thể làm gì. Lão nhân thâm hiểm. Bọn họ chỉ là đại quan biên giới trong thế lực của Thiên Đình đóng quân ở Udo. Âm Thiên Tử lại là quan biên giới của Thiên Đình, tồn tại nắm giữ Minh Đô, cường giả đế tọa. Luận về thực lực, bốn tiết độ sứ bọn họ thúc ngựa cũng kém hơn hắn. Nếu có muốn trở mặt cũng trở mặt không nổi. Bọn họ cực cực khổ khổ vạch ra kế hoạch, điều động không biết bao nhiêu bá chủ Udo. Lúc này tới bắt được Tần Mục thần tử Udo này, thả bên trong sát sinh đỉnh luyện hóa. Âm Thiên Tử lại đột nhiên xuất hiện, hai chiều giết những bá chủ Udo, trực tiếp lấy quả đào, gần như không cần tốn bao nhiêu sức lực. Những bá chủ Udo đều có thể tính thành dòng, chính là bốn người bọn họ. Hiện tại gần như là Âm Thiên Tử đã nhổ tận gốc. Bá chủ Udo bình thường đều là thế lực của Thiên Đình trước kia, sau khi chết sẽ rơi vào Udo, trở thành thành viên trong tổ chức của bốn tiết độ sứ lớn. Tuy rằng khi còn sống bọn họ đã là cảnh giới đế tỏa Lăng Tiêu, nhưng sau khi chết vẫn rất nhiều sơ hở, nhất định phải dựa vào bốn tiết độ sứ lớn mới có khả năng có thể sống sót. Dù sao Udo vẫn là địa bàn của thổ bá, trừ bọn họ ra thì cường giả đế tọa Lăng Tiêu của thế lực địch khác sau khi chết cũng rơi vào đây. Nếu như bọn họ không muốn những cường giả này giết chết, lại phải dựa vào bốn tiết độ sứ lớn mượn thân thể lực lượng của Thiên Đình ở Udo mới sinh tồn được. Bởi vậy bọn họ vui lòng nhận sự điều động của bốn tiết độ sứ này. Đây là một người vinh, tất cả đều vinh, một người tổn hại, tất cả đều tổn hại. Cho nên Lục Ly hai lần điều động bọn họ tới đánh thần tử Udo, bọn họ đều vui vẻ tới đây. Bọn họ tập trung lại,

Âm thiên tử bị đánh bay thật cao, trong cơ thể truyền đến tiếng xương cốt gãy răng rắc. Thân thể của vị thần ma ba đầu sáu tay này lại xoay tròn vừa nhanh chóng tiến tới gần âm thiên tử. Mỗi khi hắn chuyển động ba phần, hai cánh tay lại giơ lên thật cao, trong tay có nguyên khí chèn trúc hóa thành trường đao. Trong khi quay một phần ba vòng, trường đao lại đón gió chém xuống. Vận tốc quay của hắn nhanh chóng, tốc độ di chuyển cũng nhanh chóng. Đám người Lục Ly chỉ có thể nhìn thấy được từng đường đao giống như là giải lụa, phát ra ánh sáng như tuyết trắng chiếu sáng ngoài u đô ngọc tỏa quan. Từng đao quang gần như nối liền lại cùng một chỗ, hợp làm một thể. Gần như là trong cùng một lúc, đao quang cắt ở trên trán của âm thiên tử ở giữa không trung. Đám người Lục Ly chỉ có thể nhìn thấy được vết máu ở trên trán âm thiên tử càng lúc càng lớn, càng lúc càng dài. Trong lòng hắn hoảng sợ, Huyền Minh kêu lên: "Thần tử u đô còn chưa chết." Đầu của âm thiên tử cũng bị bổ ra. Trong giọng nói để về thất thành vàng nền, Lục Ly kêu lên: "Chạy thôi." Có kẻ nói: "Còn sát sinh đỉnh hỗn thiên la." Bốn vị tiết độ sứ do dự một chút, quay đầu nhìn về phía sát sinh đỉnh. Đã thấy thời điểm tần mục từ trong đỉnh trở nên hung bạo xông về phía âm thiên tử, sát sinh đỉnh này không ngờ như hình với bóng theo hắn, chẳng hề quan trọng tới bốn vị tiết độ sứ bọn họ. Từ sau khi bốn người bọn họ nhận lệnh của thiên đình làm tiết độ sứ đóng quân tại Udo, bọn họ ngày đêm luyện chế cái đỉnh lớn này, thậm chí sử dụng máu của mình tới nuôi sát sinh đỉnh. Cuối cùng cũng đã luyện được sát sinh đỉnh như ý, có thể lớn có thể nhỏ, có khả năng luyện hóa chúng sinh. Vậy mà bây giờ sát sinh đỉnh không ngờ giống như là làm phản, bỏ quên bọn họ mà đi theo thần tử Udo. "Không cần cái đỉnh nữa," Lục Ly kêu lên, "lập tức thoát khỏi nơi đây. Nếu thần tử Udo giết chết âm thiên tử, kế tiếp chính là giết chết chúng ta đấy." Bốn người cuống quyết chạy trốn, vội vàng nói: "Hỗn thiên la còn đang ở trong tay âm thiên tử." "Bỏ đi." Lục Ly đuôi rắn vẫy tới vẫy lùi, tức giận thở hổn hển nói: "Đưa cho bọn họ làm vật bồi táng, chúng ta nhanh chóng rời đi, mau rời xa nơi đây." Huyền Minh đuổi theo nàng nói: "Sư tỷ, Udo có thể ở lại nữa không? Bất luận là thần tử Udo có thể giết chết âm thiên tử hay không, hắn đều sẽ ở lại Udo tìm kiếm tung tích của chúng ta. Chúng ta vẫn nên chạy ra khỏi Udo, quay về thiên đình xin viện binh thôi." Hai người kia liên tục gật đầu. Lục Ly tức giận thở hổn hển: "Ném đi Udo, chúng ta quay trở về thiên đình sẽ lại bị áp giải lên trạm thần đài nhận lấy cái chết. Kẻ ngu si mới quay về thiên đình." Bà tiết độ sứ cảm thấy rất lạnh. Lục Ly nói: "Thổ bá sẽ không tha thứ cho thần tử Udo hồ đồ. Hắn sẽ không hoàn toàn cùng với thiên đình sẽ rách mặt, lại nhất định sẽ trục xuất thần tử Udo. Chúng ta ẩn thân ở Udo còn có thể bảo toàn tính mạng, đi theo thiên đình mới chính là chịu chết. Chuyện này không thể báo lên thiên đình, bằng không chúng ta đều sẽ nhận một đao ở trên trạm thần đài." Ba vị tiết độ sứ gật đầu. Lục Ly quay đầu nhìn lại, chỉ thấy đạo ánh sáng âm u của âm thiên tử lao thẳng tới chỗ của thần tử Udo. Hiển nhiên âm thiên tử đã bị đánh cho tỉnh táo lại. Dù sao đế tọa cũng là đế tọa, bất kỳ một tồn tại nào có thể tu luyện tới cảnh giới đế tọa đều không thể coi thường được, không phải dễ dàng bị giết như vậy. Âm thiên tử còn là lão quái vật, sống tới hơn trăm vạn năm, lão thâm hiểm. Mặc dù tần mục hãm hại hắn một chiêu, nhưng để có thể lấy được tính mạng hắn thì vẫn rất xa. Cùng lúc đó, tòa thiên môn của Minh Đô đã phun ra Minh Hải. Minh Hải trùng trùng điệp điệp từ trong Minh Đô vọt tới. Chắc là âm thiên tử thực sự nổi giận, dự định cùng với thần tử Udo so tài. Có lẽ chúng ta có thể nhặt được một tiện nghi, nhân lúc bọn họ lưỡng bại câu thương. Lục Ly giảm tốc độ xuống, đang muốn dừng lại quan sát cuộc chiến, đột nhiên chỉ thấy sát sinh đỉnh này đi theo phía sau lưng tần mục bay về phía trước. Trong đỉnh lớn kia có mạc khí phun rào quấn ra Minh Hải, thoáng một cái đã cắn nốt hết gần một nửa Minh Hải. Thậm chí ngay cả đạo ánh sáng u ám bay về phía tần mục cũng bị sát sinh đỉnh này xé rách, không tự chủ được mà rơi về phía bên trong đỉnh. Lục Ly thấy vậy sờn tóc gáy, lập tức tăng lại tốc độ nhanh hơn, hoảng hốt rời đi. Phía sau bọn họ là dao động kịch liệt truyền tới, ném bốn vị tiết độ sứ lên thật cao. Bốn người vội vàng mượn dao động này lấy tốc độ nhanh hơn mà chạy thoát thân. Lục Ly lại một lần nữa quay đầu lại, chỉ thấy vô số quyền trường giống như là một ngọn núi xuất hiện trước mặt ngọc tỏa quan, đột nhiên hóa thành một chiêu hùng hăng đánh vào trên người của âm thiên tử. Âm thiên tử bị đánh bay về phía sau, những tiếng động cực lớn, bị đánh vào trong thiên môn của Minh Đô. Hắn từ Udo chạy trốn, mà từ đường ánh sáng u ám của âm thiên tử bám đuôi cầu sinh, chủ động chặt phân nửa, một nửa chính là thoát khỏi sát sinh đỉnh, đi theo âm thiên tử trốn vào Udo. Thần ma ba đầu sáu tay kia giơ sáu cánh tay nắm lấy khung cửa thiên môn của Minh Đô, đang cố gắng chen về phía Minh Đô, quả nhiên là hung ác vô cùng. "Bé ngoan." Lục Ly bọn họ nghe được từ trong miệng của cái đầu tiểu tử kia kêu lên,